Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, thứ 170 chương Dạ Quân Lăng thích nàng, đối mặt nữ tử điên rồi tựa như Hà Đông sư tử hống. Dạ Quân Lăng trong lòng giật mình, lập tức, một phen tức giận, càng xông lên trong lòng, muốn chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng hắn cũng nghẹn khuất a, lại nói, chuyện tối ngày hôm qua, mọi người đều không muốn, hắn có lỗi, chẳng lẽ nàng sẽ không có lỗi sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng tuấn mày nhíu chặt, cắn chặt một chút quai hàm, liền đối với Khóc Hồ Bình An mở miệng quát, hảo, ta cồn tổng được rồi đi. Dạ Quân Lăng nói xong lời này, liền từ trên giường đứng lên, thế nhưng, vừa đứng lên đến, Dạ Quân Lăng mới phát hiện, mình bây giờ trần như nhộng, thấy vậy. Sợ đến Dạ Quân Lăng lập tức đi lôi kéo chăn đơn. Nghĩ che khuất chính mình xích lõa thân thể. Thế nhưng, ở trên giường, chăn đơn chỉ có một, Bình An đang gắt gao bắt được đâu. Sao chịu cho hắn, kết quả là, Dạ Quân Lăng ở lôi kéo một lúc lâu, đô kéo không được chăn đơn, đành phải chướng đỏ mặt báng, vươn kia thon dài chân to, hướng phía vẩy rơi trên mặt đất quần thân đi. Định dùng chân khơi màu quần của mình mặc vào, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo quen thuộc mà thanh thúy thanh âm, liền từ cửa phòng ngủ vang lên, Bình An, ngươi khởi tới rồi sao? Ai ra tiến vào, nghe tới cửa kia thình lình xảy ra thanh âm, trên giường hai người nhao nhao cả kinh, Dạ Quân Lăng càng sâu, muốn mình bây giờ hòa Bình An tình huống, hắn không mong muốn nhất chính là nhượng ngoài cửa nữ tử nhìn thấy. Kết quả là, Dạ Quân Lăng càng không hề nghĩ ngợi, một câu nói, liền từ trong miệng thốt ra, mẫu hậu, ngươi không nên vào đến. Dạ Quân Lăng hoang mang thất thố mở miệng nói, nhưng mà, đương Dạ Quân Lăng nói xong lời này thời gian, cũng đã hối hận, bởi vì hắn quên mất, hiện ở đây, nhưng không phải của hắn vương phủ, mà là Bình An tẩm cung. Sáng sớm, hắn ở Bình An tẩm cung. Dù cho ngu ngốc cũng nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng trong lòng càng hối hận ruột đô tái rồi. Trong lòng càng không ngừng hô không xong, nhưng mà, bết bát hơn lại là, khi hắn nói xong câu nói kia, ngoài cửa người đầu tiên là trầm mặc một khắc, lập tức, liền ba, một tiếng, đêm đây chẳng qua là khép hờ chạm hoa cửa gỗ đẩy ra. Đương Lạc Đồng Đồng đẩy ra kia khép hờ chạm hoa cửa gỗ. Một cỗ nồng đậm mùi rượu liền lập tức xông vào mũi. Làm cho nàng nhịn không được nhíu mày, tự động thân thủ bưng mũi. Theo này nồng đậm mùi rượu, Lạc Đồng Đồng cũng biết, tối hôm qua, ở đây khẳng định có người uống không ít rượu. Bất quá, tối nhượng Lạc Đồng Đồng chấn động nghi hoặc, muốn nhất biết rõ ràng một việc, đó chính là... Vừa nàng rốt cuộc có nghe lầm hay không? Vì sao vừa trở lại của nàng, là một nam tử thanh âm? Hơn nữa, cái thanh âm kia, là như vậy quen thuộc, giống như là, Quân Lăng, các ngươi đây là, nghi ngờ trong lòng. Đương Lạc Đồng Đồng đến gần phòng ngủ, nhìn đầy đất rơi y phục, nhìn nữa đến trên giường lớn, kia rõ ràng kinh ngạc đến ngây người ở một nam một nữ. Lạc Đồng Đồng triệt để chấn động ở, bởi vì, nàng căn bản không nghĩ đến, nàng đi tới nơi này, nhìn thấy, hội là tình huống như vậy. Đêm qua, nàng ở trên giường trằn trọc, mất ngủ ngủ không được, thế là, liền tính toán ra đi một chút, đảng đi mệt, trở về đi ngủ, ai biết, lại bất chi bất giác gian đi tới lãnh cung bên kia. Càng kỳ quặc phát hiện lãnh cung trên mặt đất một chậu hoa dưới bí mật. Khi thấy kia một rất có thể quan hệ đến chữ của nàng điều. Nhượng Lạc Đồng Đồng cả buổi tối đô tâm phiền ý loạn. Nàng nghĩ tìm một người nói hết phiền não. Lại phát hiện, tại đây cái to như vậy bên trong hoàng cung. Nàng tìm không được một người nói hết phiền não. Dù sao, thân phận nàng mẫn cảm. Hơn nữa, nàng phát hiện, nàng cỗ thân thể này. Thực sự có rất nhiều bí mật. Nàng rốt cuộc là hộ quốc đại tướng quân con mồ côi. Hiện nay Thái hậu nương nương, còn là, một người tên là người của Long Nhi. Nếu nàng thật là Long Nhi, như vậy, này Long Nhi rốt cuộc là thần thánh phương nào? tại sao muốn chui vào hậu cung, càng thay thế chân chính thái hậu nương nương, làm thái hậu, còn có cái kia viết một tờ giấy nam tử, rốt cuộc là ai, hắn cùng này Long Nhi, lại là quan hệ như thế nào? Về lần trước làm mộng, còn có tờ giấy mặt trên ẩn giấu quan tâm, nghĩ đến, nam tử này, cùng Long Nhi quan hệ không phải là ít, là thân nhân, còn là, tình nhân, mà nàng, hiện tại quý vì thái hậu, đã là quả phụ, như vậy, nam tử này, rất có thể chính là thái hậu, gian một phu, mỗi khi nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông đô phiền não không ngớt, trước muôn đầu nghìn mối, tưởng đô tưởng không ra một nguyên cớ đến, cuối cùng, chỉ có thể mở to mắt đến bình minh, khi thấy mặt trời mọc phương đông, đông chân trời lộ ra tinh dịch cá bụng, Lạc Đông Đông cũng nhịn không được nữa, liền hướng phía bình an chỗ ở cung điện đi tới, vốn, là muốn làm cho Phảng An bồi bồi chính mình, ít nhất có người cùng, chính mình cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Thế nhưng, nàng vạn vạn không ngờ lại là, đương nàng nhìn thấy ở đây, nhìn thấy lại là như thế này một màn, nhìn thấy kia một mất trật tự trên giường lớn, kia một đôi đồng thời nhìn phía chính mình nam nữ, vẩy rơi trên mặt đất y phục, trong không khí mặt lan tràn nồng đậm mùi rượu, dù cho chưa từng thấy qua chư trại, cũng ăn xong thịt heo. Đối với trước mắt một màn, nếu Lạc Đông Đông không rõ chính là đồ ngốc, thấy vậy, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp viên sinh, vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng, quân lang, các ngươi đây là trời ạ, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, một đoạn này ngày, dạ quân lang cùng bình an luôn luôn ở trước mặt mình ngươi tranh ta đấu. Cả ngày ầm ĩ cái không dứt, chỉ kém không tới ngươi chết ta sống tình hình. Đối với bình an lần này tới đến thương minh liên minh quốc tế nhân sự tình, Lạc Đông Đông cũng căn bản chưa từng nghĩ, bình an hội cùng dạ quân lăng cùng một chỗ, thế nhưng bây giờ, nhìn trước mắt làm cho người ta chấn động một màn, Lạc Đông Đông cả người triệt để cứng còng như hóa đá. Tương đối với cương lăng ở nơi đó Lạc Đông Đông, phục hồi tinh thần lại dạ quân lăng, cả người lập tức hoảng loạn lên, đôi môi mở ra. Liền lập tức mở miệng nói, mẫu hậu, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi đoán đến như vậy. Trời ạ, hắn là muốn điên rồi. Vừa tỉnh lại, nhìn thấy bây giờ tình hình, hắn còn chưa có tiêu hóa tới đây chứ. Bây giờ, lại bị mẫu hậu nhìn thấy bây giờ một màn. Nghĩ tới đây, dạ quân lăng lo lắng dường như kiến bò trên chảo nóng tựa như hoảng loạn thành một đoàn. Hắn hảo nghĩ giải thích này tất cả, thế nhưng, lại không biết nói như thế nào khởi, nếu là thời gian có thể rút lui, hắn tình nguyện giảm thọ 10 năm mệnh, ngay dạ quân lăng trong lòng lo lắng thời gian, nằm ở trên giường bên cạnh bình an nhìn dạ quân lăng vẻ mặt hoang mang. Dục giải thích với Lạc Đông Đông mô dạng, trong lòng càng thêm ủy khuất, vì sao có hại người rõ ràng là nàng. Hắn lại mà lại lộ làm ra một bộ hắn là người bị hại mô dạng. Chẳng lẽ, nàng để hắn như vậy ghét, như vậy không thể chịu đựng được sao? Càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng, bình an càng nhịn không được bạo phát. Ô ô, ngươi cồn a, ta không cần ngươi phụ trách nhâm, ngươi đã không thích ta. Như vậy chuyện tối ngày hôm qua, liền khi không có phát sinh quá, ngươi đã thích người là mẫu hậu ngươi. Như vậy ngươi tìm mẫu hậu ngươi xong túc xong tê đi đi. Bình an vừa nói, một bên cầm lên bên cạnh gối, liền hướng dạ quân lăng trên người ném đi, bị bình an dùng gối ném, dạ quân lăng không ngừng tránh né, nguyên vốn đã đủ tâm phiền ý táo. Hiện tại, lại đối mặt với bình an mạnh mẽ sức lực, dạ quân lăng rốt cuộc nhịn không được bạo phát, người nữ nhân này, người bình tĩnh một điểm được hay không? Còn có, ngươi không nên nói bậy nói bạ, hủy người danh dự, lúc này bình an, đã sớm thương tâm muốn chết, mất đi lý trí, bây giờ, nghe thấy dạ quân lăng lời này, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng quát, bình tĩnh, ngươi kêu ta thế nào bình tĩnh, ta thích nam nhân, đem ta trở thành một nữ nhân khác, ngươi nói ta nói tám đạo, vậy ngươi có dám hay không thề với trời, ngươi không thích nàng. Nói đến đây, bình an hai tròng mắt rưng rưng, một tay hung hăng chỉ hướng đã sớm ngốc lăng ở nơi đó Lạc Đồng Đồng. Tương đối với Bình An cảm xúc kích động, lúc này Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy sự tình một ba vị bình, một ba lại khởi, vừa nhìn thấy trước mắt một màn, nàng cũng còn chưa có hào hào tiêu hóa trước mắt tất cả đâu. Ai biết, lại nghe đến Bình An nói ra như vậy một phen làm cho người ta chấn động không ngớt lời. Nàng nói, Dạ Quân Lăng thích người là nàng. Trời ạ, đây không phải là thật đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng kia đầy không dám tin tưởng và chấn động đôi mắt đẹp. Càng chậm rãi vừa chuyển, rơi vào Dạ Quân Lăng trên người. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng đầu tới ánh mắt. Những nguyên bản vẻ mặt kích động Dạ Quân Lăng, không khỏi cấp tốc thõng xuống trong mắt, không dám nhìn tới Lạc Đồng Đồng mặt. Chỉ là, Dạ Quân Lăng dù cho không nói gì, thế nhưng, hắn kia đầy chột dạ khuôn mặt, cũng đã rõ ràng nói cho Lạc Đồng Đồng một việc. Đó chính là, Bình An theo như lời không có sai. Dạ Quân Lăng thích người, thật là nàng, trời ạ. Tin tức này, thực sự thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thật là làm cho người ta vô pháp tiếp thu. Từ xuyên Việt đến này triều đại, thay thế trước đây cái kia Thái hậu nương nương. Lạc Đồng Đồng liền biết, nàng muốn thay thế trước đây Thái hậu sống sót, đối với Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng hai huynh đệ. Mặc dù, nàng không thể thực sự đưa bọn họ trở thành con mình đối đãi. Bất quá, đối với Dạ Quân Lăng, nàng là đưa hắn trở thành bằng hữu mình đối đãi. Cho nên, khi biết được, Dạ Quân Lăng thích người, lại là của nàng thời gian, Lạc Đồng Đồng cả người chỉ cảm thấy sét đánh ngang đầu. Cả người đô chấn động không biết phản ứng thế nào. Bởi vì, Dạ Quân Lăng thích nàng. Đây chính là, loạn một luân a, trong lòng chính chấn động, nguyên bản vẻ mặt chột dạ Dạ Quân Lăng, đang nhìn đến Lạc Đồng Đồng nhìn phía ánh mắt của hắn. Là không dám tin tưởng, chấn động, hoàn toàn không có nửa phần vui sướng, một lòng, càng hung hăng níu chặt, khó chịu không thôi, mặc dù, hắn đã sớm biết, hắn cùng nàng, là không có khả năng, thế nhưng, hắn cũng không cách nào khống chế tim của mình, cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu, chỉ cần có của nàng địa phương, ánh mắt của hắn, luôn luôn hội kìm lòng không đậu rơi vào trên người của nàng. Hắn thích nhìn đến nàng thuần khiết tươi cười, hài lòng liền cười to, không vui liền trừng mắt dựng thẳng mục, với hắn sinh khí, như vậy nàng, là như vậy chân thật mà đáng yêu. Của nàng một tần cười, nhất cử nhất động, dần dần, liền ở trong lòng hắn mọc rễ, nảy mầm tựa như, nhượng hắn mỗi thời mỗi khác, trong đầu, nghĩ, niệm được, đều là nữ nhân này. Hết chương.